Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 754, nơi này chém tận giết tuyệt. 2. Nàng ăn mặc một thân màu xanh ngọc chất chiến giáp, khí chất hiên ngang, diện mạo cùng Vấn Thủ Y có chút tương tự. Nữ tử này quét nhìn nội đường mọi người, ngạc nhiên không thôi, nơi này thực sự là quần anh tập trung. Ngọa hổ tàng long a, điện bên trong mọi người phần lớn tâm thần dùng mình. Bọn họ đều nhận ra cô gái trước mắt, chính là Băng Thành Phong Kiếm trưởng Tôn Nhược Lam. Ngày trước, Thiên Cơ Võ Phổ, cuối cùng cũng coi như là cho vị này tái xuất giang hồ đại cao thủ. Một lần nữa bài định tốt thiên bảng bài vị, nữ tử này bây giờ ở thiên bảng ngồi vị trí cao thứ 8. Chỉ đứng sau lên cấp ghế thứ 7, đao kiếm như mộng, Lục Trầm trưởng Tôn Nhược Lam quét nhìn qua. Mọi người sau khi tầm mắt liền cùng Sở Vân Vân nhẹ nhàng đối đầu. Vị này một thân giáp đỏ thiếu nữ, tuy rằng chỉ là yên lặng, không nói một lời ngồi ở chỗ đó, nhưng có uy thế kinh người, phảng phất núi lớn giống như cao cao không thể với tới, biển rộng giống như sâu không lường được. Nàng đưa tới ánh mắt, cũng tựa như có thể áp bức chấn động khiến người sợ hãi, để người không tự chủ luồn cúi ý nghĩa. Trưởng Tôn Nhược Lam lại không muốn cúi đầu. Nàng hất cằm lên, không nhượng bộ chút nào cùng Sở Vân Vân nhìn nhau. Hai người ánh mắt va chạm, phảng phất có thể ở giữa không trung kích khởi tia lửa dòng điện. Cùng lúc đó, trong lòng nàng cũng sinh ra cảm giác kỳ dị. Cái này so với nàng tuổi trẻ mấy trăm tuổi nữ nhân, rất khả năng chính là mẫu thân nàng tương lai đối thủ. Lúc này điện bên trong bầu không khí cũng bắt đầu biến hóa. Tất cả mọi người đều cảm giác được một luồng hơi lạnh. Chính đang tại hai người phụ nữ tầm mắt va chạm nơi sinh sôi. May mắn vào lúc này, Sở Hy Thanh kết thúc bàn cổ thân tâm, ý thức tỉnh táo lại. Hắn trông thấy điện bên trong Lục Loạn Ly cùng trưởng Tôn Nhược Lam, vẻ mặt không khỏi sững sờ. Loạn Ly cũng tới. Cũng tốt, người nếu đến rồi, liền theo chúng ta cùng đi một chuyến. Lục Loạn Ly chiến lực chút nào đều không kém hơn điện bên trong mọi người. Sở Hy Thanh sau đó vẻ mặt bối rối nhìn về phía trưởng Tôn Nhược Lam, ôm quyền thi lễ nói, không biết trường Tôn công chúa đến. Sở mỗ không có từ xa tiếp đón, chỉ là không biết công chúa hôm nay đến nhà là vì chuyện gì. Nữ nhân này 3 ngày trước mới đã tới một lần, hôm nay rồi lại đến nhà bái phỏng, sẽ không phải là lại đến cho hắn tặng đồ chứ? Sở Hy Thanh nghĩ tới chỗ này, không khỏi cảm xúc dâng trào, mơ hồ chờ mong lên. Hắn sau đó ở trong lòng thầm mắng mình không tiền đồ. Chính mình làm sao có thể nghĩ như vậy? Cử chỉ này cùng Tả Thanh Vân đứa kia có gì khác nhau đâu? Ta lần này là đến Đông Châu tuần tra quân vụ, giám sát kênh đào lớn phương hướng chiến sự. Trưởng Tôn Nhược Lam cười đáp lễ, kỳ thực là phụng mẫu hậu bí lệnh, đến đây nghe đao quân điều khiển. Sở Hy Thanh trong nháy mắt liền minh bạch, ứng nên là 3 ngày trước chính mình dùng thần khế thiên bi hướng về Sở Vân Vân cầu viện, cũng đã kinh động Vấn Thù Y. Lục Loạn Ly thì lại theo bản năng cùng Sở Vân Vân nhìn nhau một chút. Sở Vân Vân thần thái bình tĩnh như cũ, Lục Loạn Ly nhưng không khỏi một trận nghiến răng. Cái này Nhất Kiếm Khuynh Thành Vấn Thù Y thực sự là thật không biết xấu hổ. Thân là Cực Đông Băng Thành chi chủ, mấy trăm tuổi nữ nhân lại cùng Sở Hy Thanh cấu kết làm bậy, ám muội không rõ, thì ra là như vậy. Sở Hy Thanh vẻ mặt thoải mái, vậy làm phiền trưởng Tôn điện hạ rồi, cũng xin mời điện hạ thay ta cảm ơn thành chủ. Hắn chắc chắn sẽ không hiềm chính mình nhân thủ nhiều, cũng từ trước đến giờ không sợ tại điều hành chính mình mỗi một phân lực lượng dùng cho đả kích kẻ địch. Bất quá đang đi tới mộ Cơ Dương trước, chúng ta còn đến đi một chỗ, trước tiên quét dọn hậu hoạn. Sở Hy Thanh sau đó đem một tấm bùa cầm trong tay, theo hắn tâm niệm xúc động, một chuỗi phức tạp con số ở lá bùa bên trên hiển hiện. Hắn sau đó đem lá bùa này đưa cho tinh thần đại pháp sư La Hán Tông, La tiên sinh, thiết kỳ bang địch thủ trước mắt tập hợp ở đây, tọa độ này có thể không hiện tại giúp chúng ta truyền đưa tới. La Hán Tông tiếp nhận lá bùa liếc mắt nhìn, tức thì mắt hiện hiểu rõ vẻ. Đây là một chỗ tọa độ. Sở Hy Thanh viết rõ thiên kinh địa vĩ cùng tinh thần phương vị. Cực kỳ tường tận, phía tây 13.000 dặm. Hẳn là Thủy Thiên Hội tổng đường chứ? La Hán Tông khẽ mỉm cười. Trong tay lá bùa bỗng nhiên hóa lửa thiêu đốt. Có thể lấy. Ngay khi hắn lời nói rơi xuống thời khắc, một tòa khổng lồ tinh thần đại trận bắt đầu hiển hiện tại thiết kỳ bảo trên không. Hắn đã sớm phụng Sở Hy Thanh mệnh lệnh hoàn thành bày trận. Cũng đã sớm chuẩn bị kỹ càng nhất phẩm thiên cương pháp. Tinh di vật hoán. Lúc này ngồi ở đường bên trong Phong Liên Thành. Vãn Phong Khinh, Cô Minh Nguyệt, Tiếu Cuồng Long, Bá Thiên Lai mấy người. Lại đều là tâm thần trầm lãnh. Âm thầm kinh hãi giật mình. Bọn họ đều đã đoán được Sở Hy Thanh ý đồ. Vị này vô cực đao quân thủ đoạn. Thực sự là tàn nhẫn cực điểm. Lúc này ở Thủy Thiên Hội Tổng Đường. Tương tự là quần anh tập trung. Nơi này thình lình tụ tập dòng dã 17 vị hai. Ba phẩm tu vị võ tu. Còn có lượng lớn tứ phẩm. Tụ tập dưới một mái nhà. Thiết kỳ băng cũng được xưng thiết vụ băng. Một khi sương mù bay. Ở trên chiến trường thế không thể đỡ. Thủy Thiên Hội chủ Thiên Đường Thần Đao. Hứa Thiên Nam ngồi đàng hoàng ở trên đầu. Tư thái hào sảng. Giọng nói sang sảng. Kỳ thực là thiết kỳ băng bên trong. Có rất nhiều không thấy được ánh sáng cao thủ. Có thể lấy mượn xương khói che giấu thân phận. Tùy ý giết địch. Tỉ như cái kia, Ly Huyễn Đao Quân, Lục Loạn Ly. Chính là Lục Trầm con gái. Bất quá lần này, chúng ta cũng phải lấy gậy ông đập lưng ông. Ồ, chỗ phía dưới truyền đến một tiếng cười khẽ. Xin hỏi hội chủ, chúng ta muốn làm sao lấy gậy ông đập lưng ông? Lẽ nào cũng phải ở trên chiến trường sương mù bay hay sao? Cái này hà cũng không bằng vào ta ngắn khắc địch dài. Chính là muốn sương mù bay. Thiên Đường Thần Đao, Hứa Thiên Nam ngẩng lên hàm dưới. Ánh mắt bễ nghễ, bá khí mười phần. Ta có tin cậy tin tức. Hiện nay thế lực khắp nơi ẩn núp nhập thiết kỳ băng cao thủ. Đã không dưới 2.000. Bọn họ những kia hộ pháp khách khanh ở trong có ít nhất 4 người. Mắt chính là vì lấy Sở Hy Thanh đầu người. Người nói cái này một khi sương mù bay che đậy chiến trường. Sẽ là hậu quả gì? Đường dưới một cái võ tu thấy buồn cười. Nói vậy cùng phản loạn. Giúp chúng ta ở trong sương đánh giết thiết kỳ băng chúng. Định nên như vậy. Thiên Đường Thần Đao, Hứa Thiên Nam cười ha ha. Quét nhìn nội đường mọi người. Kỳ thực tụ tập ở chỗ này rất nhiều người. Cũng không muốn bại lộ thân phận. Bọn họ là vì chu diệt vô cực đao quân mà đến. Cũng đồng ý giúp đỡ Thủy Thiên Hội đối kháng thiết kỳ bang. Có thể như quả có một phần vạn khả năng. Bọn họ đều nghĩ muốn che giấu thân phận lai lịch. Không nghĩ vì chuyện này bị thiết kỳ bang sau lưng vô tướng thần tông truy sát thanh toán. Là do vậy nên sương mù bay một chuyện. Chính hợp mọi người tâm ý. Hứa Thiên Nam thầm nghĩ chính mình nếu không phải là Thủy Thiên Hội chi chủ. Không thể không ra mặt. Hắn hiện tại cũng không muốn đi chính anh vô cực đao quân cùng vô tướng thần tông phong mang. Bất quá chuyện sau khi. Hắn cũng cần phải tìm kiếm ẩn cư. Tránh né vô tướng thần tông phong mang không thể. Hứa Thiên Nam sau đó dựng thân đứng lên. Vẻ mặt chân thành nóng bỏng hướng về đường bên trong đông đảo võ tu nâng chén. Chư vị. Sở Hy Thanh đối với la cờ nghịch thần tình thế bắt buộc. Thi Sơn Tông cũng nhất định sẽ hướng về Sở Hy Thanh cầu viện. Mà người này một khi tiến vào mộ cơ dương, liền chắc chắn phải chết. Đến lúc đó hứa mỗ toàn lại chư vị, giúp ta Thủy Thiên Hội càn quét thiết kỳ bang nghịch đảng. Ta Thủy Thiên Hội tuyệt không dã tâm. Quân Tiên Phong chỉ tới quận Giang Nam mới thôi. Kính xin chư vị giúp ta. Đường dưới người. Cũng là cùng hưởng ứng. Hứa hội chủ chớ lo lắng. Hà mỗ chính là vì này mà tới. Nắm tiền tài của người. Giúp người tiêu tai. Hội chủ trả tiền mạnh mẽ. Bản thân tự nhiên ra tử lực. Hội chủ quá cẩn thận. Hôm nay chính là diệt thiết kỳ băng thì lại làm sao? Cơ hội lần này hiếm thấy. Ổn thỏa đem những kia vô cực đao quân thân tín một lần nhổ. Những thứ này hỗn độn tiếng nói. Lại ở một khắc tiếp theo im bặt đi. Bao quát Hứa Thiên Nam ở bên trong. hầu như ánh mắt của mọi người đều tới cửa lớn phương hướng ngưng thần nhìn tới. Bên kia chẳng biết lúc nào đứng một cái thiếu niên mặc áo tím. Thiếu niên ăn mặc một thân trước ngực thêu có nhai tí đồ án trang phục. Eo treo một đôi trường đao. Dáng người cao to, ngũ quan thanh tuyển tuấn giật. Một đôi hẹp dài mắt phượng, bao hàm mấy phần nụ cười như có như không. Bọn họ đều đối với vị này hình mạo quen thuộc cực kỳ. Cái này không phải là vị kia Vô Cực Đao Quân. Mọi người ánh mắt có kinh hãi giật mình, cũng có không rõ. Bọn họ sau đó liền chú ý tới Sở Hy Thanh sau lưng còn theo một đám người. Cái kia đúng là bọn họ vừa nãy đàm luận đến 6 vị thiết kỳ bang hộ pháp khách khanh. Mọi người còn ở trong đám người này, nhìn thấy thiên bảng người thứ 36 tinh thần đại pháp sư La Hán Tông, cùng với thiên bảng thứ 8, băng thành phong kiếm trưởng Tôn Nhược Lam. Vấn đề là những thứ này người, làm sao đến rồi nơi này? Tại sao không nói chuyện? Vừa nãy bầu không khí vẫn là rất nhiệt liệt. Sở Hy Thanh vừa nói chuyện, vừa cười tủm tỉm cất bước đi vào đường bên trong. Đúng rồi, vừa nãy là ai nói, hôm nay chính là diệt thiết kỳ băng thì lại làm sao, câu này. Điện bên trong tất cả mọi người đều không tự kìm hãm được nuốt ngụm nước miếng. Bọn họ cũng đã lĩnh giáo đến thần ý xúc tử đao, lực lượng. Cảm giác được một luồng cực kỳ mạnh mẽ đao ý, bắt đầu áp bức bọn họ tâm linh. Trong đó mấy người càng là không tự chủ được nhìn về phía bọn họ ở trong một cái. Đó là một cái ngồi ở tay trái ghế thứ 7 tam phẩm võ tu. Cái này người sắc mặt đã trắng bệch như tờ giấy. Ở cái này nháy mắt, một cái ánh đao lóng lánh. Người này trên cổ thình lình hiện ra một tia tơ máu. Sau đó đầu người chậm rãi trượt, lại bị suối máu vọt tới quẳng mà lên. Đường bên trong rất nhiều người đều không thấy rõ Sở Hy Thanh đao chiêu. Chỉ có một phần võ đạo cao minh hạng người nhìn ra Sở Hy Thanh đầu tiên là lấy thần ý xúc tử đao xung kích người này thần phách. Sau đó lấy chu thiên đao thuấn sát người này. Lúc này càng có người kinh ngạc thốt lên thành tiếng. Người đã tu thành thần tâm vô lượng. Đây là thần ý xúc tử đao thức thứ 2. Ngày xưa huyết nhai đao quân sáng tạo chiêu thức này thần tâm vô lượng sau khi liền có thể phóng to người khác địch ý ác niệm. Làm cho tuyệt đại đa số người ngưng thần quyết. Tác dụng nhỏ bé không đáng kể. Đường bên trong hầu như tất cả mọi người đều tâm thần run rẩy, hầu như hồn vía lên mây. Mấy vị nhị phẩm võ tu không chút nghĩ ngợi, lúc này triển khai độn pháp, đi đầu mà chạy. Sở Hy Thanh thì lại ống tay áo phất một cái. Động thủ, hôm nay nơi đây, chém tận giết tuyệt, không còn ngọn cỏ. Phong Liên Thành sắc mặt lành lạnh, lúc này rút kiếm phi thân về phía trước. Hắn động tác thẳng thắn dứt khoát, một cái hô hấp bên trong liền chém xuống 3 cái tứ phẩm võ tu đầu người. Ở cái này khác, xa xa truyền đến thiên đường thần đao, Hứa Thiên Nam tiếng giống giận dữ. Chư vị tốc thả bom khói, đem trong tay các ngươi huyễn pháp phù lục toàn đều dùng tới. Trong lòng hắn đã bị lạnh lẽo tràn ngập. Hứa Thiên Nam song đồng lại hiện ra lệ trạch, không cam lòng cùng cầu sinh ý chí, để cho hắn ý nghĩ cao tốc chuyển động, tâm tư chưa bao giờ có rõ ràng. Lúc này chỉ có thả sương mù, mới khả năng để thiết kỳ băng 6 đại hộ pháp khách khanh hạ thủ lưu tình. Thoáng nhường, trong sương mù dày đặc, cũng thích hợp tất cả mọi người đục nước béo cò. Khả năng này là bọn họ duy nhất sinh cơ. Phong Liên Thành lại thở dài trong lòng. Cái này, thiên đường thần đao, Hứa Thiên Nam cũng vẫn tính thông minh. Bất quá vô dụng a. Hôm nay hắn sao dám lưu thủ. Ở cái này nháy mắt, Phong Liên Thành cảm ứng được Sở Vân Vân trên đỉnh đầu con kia toan nghê thú. Chính xuyên thấu qua khói đặc, ở nhìn kỹ phía sau lưng hắn. Bắt nguồn tại Sở Vân Vân bá đạo thương ý. Cũng chính chỉ phía xa cơ thể hắn nguyên thần. Phong Liên Thành biết mình hôm nay chỉ cần hơi có dị thường, nhất định sẽ chết vào bá võ vương Tần Mộc Ca thương dưới. Hết chương.